Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, thần bí triệu kiến. Lần này hải tích xuất thủ, có thể hải thi tộc toàn bộ chấn kinh, hãi nhiên đến cực hạn, thật sự là loại này tồn tại, đã vượt ra khỏi nhất định tầng thứ, không phải thất huyết đồng có thể đi đơn giản yêu cầu hiệp trợ. Có thể nó hết lần này tới lần khác xuất hiện. Lại mục tiêu rất rõ ràng, liền là Trân Châu quần đảo. Chuyện này, Hứa Thanh cũng là chấn kinh, mà thất huyết đồng rất nhanh liền vì đề cao sĩ khí. Công bố đáp án, thậm chí tại cái này đáp án bên trong, không tiết lộ ra đệ tứ phong phong chủ bộ phận nội tình. Công bố bên trong cáo chi các đệ tử, lần này hải tích xuất thủ là đệ tứ phong công lao. Đệ tứ phong phong chủ trước kia cùng vị này cự tích có nguồn gốc. Lần này thỉnh động nó xuất thủ, hủy đi Trân Châu quần đảo, đồng thời cáo chi các đệ tử. Việc này là đã sớm ước định cẩn thận. Trước đó Trân Châu quần đảo sở hữu bố cục đều là che lấp. Mắt liền là để hải thi tộc đến tiến đánh. Trên đó gọi là cấm đan, đều là mê hoặc thôi. Toàn bộ Trân Châu quần đảo liền là một cái là hải thi tộc chuẩn bị cự đại cạm bẫy. Chuyện này để thất huyết đồng sĩ khí trong lúc nhất thời tăng vọt. Nhưng thất huyết đồng người không phải người ngu. Hải thi tộc bên trong cũng hữu tâm cơ thâm trầm hạng người. Đủ loại phân tích đi xem. Thất huyết đồng cao tầng thuyết pháp. Có lẽ là đúng. Nhưng cũng chỉ là bộ phận chính xác thôi. Như thật đệ tứ phong phong chủ có thể để cự tích hỗ trợ. Mục tiêu không cần thiết đặt ở Trân Châu quần đảo bên trên. Vô luận là hải thi tộc vệ đảo vẫn là chủ đảo. Hiển nhiên đều là lựa chọn tốt hơn. Sở dĩ chuyện này chân tướng đến cùng như thế nào đều có suy đoán. Càng có người cảm thấy việc này cùng thất huyết đồng lão tổ có quan hệ. Nhưng chân tướng đến cùng như thế nào? Loại trừ thất huyết đồng cao tầng, những người khác vô pháp biết được. Mà sự thật đã phát sinh. Trân Châu quần đảo từ đây không tại. Hải thi tộc tổn thất không nhỏ. Đồng thời thất huyết đồng cũng mượn nhờ lần này hải thi tộc sai lầm. Phát khởi tổng tiến công. Đem hải thi tộc đối nhân ngư tộc vây quanh giới sinh sinh nổ nát đồng thời. Cũng thổi lên lần thứ nhất quyết chiến kèn lệnh. Hải thi tộc đại quân. Tại cái này trọng thương xuống không ngừng co rút lại. Không ngừng chống cự. Không ngừng rút lui. Mà thất huyết đồng nơi này cũng toàn bộ lực truy sát. Phá mở từng tầng phòng tuyến. Đem chiến trường theo nhân ngư tộc hòn đảo phụ cận chuyển mở. Sinh sinh đẩy lên hải thi tộc thế lực biên giới. Cự ly hải thi tộc bản thổ đảo lục. Chỉ cách lấy 7 cái vệ đảo. Kia là hải thi tộc phòng tuyến cuối cùng. Gần như thế cự ly. Đối hải thi tộc áp lực càng lớn. Chiến tranh cũng ở thời điểm này. Theo hải thi tộc ương ngạnh phản kích, xuất hiện rằng có trạng thái, còn như tử thương, song phương riêng phần mình đều có, nhưng so ra mà nói hải thi tộc càng nhiều, có thể thất huyết đồng thương vong vẫn là nhìn thấy mà giật mình. Thế là tự có nhóm đầu tiên xin lui chiến chi nhân. Thất huyết đồng đối với cái này không có có cự tuyệt. Phàm là phù hợp điều kiện, đều đồng ý lui chiến, chỉ bất quá tại đồng ý lui chiến đồng thời. Thất huyết đồng tại chiến tranh ban thưởng bên trên cho càng nhiều. Cũng đem nhóm đầu tiên kết đan cơ duyên ban thưởng cấp cho xuống dưới. Mặt khác còn thả ra 2 cái sát thủ giàn. Cái thứ nhất là thất huyết đồng phát ra 50 phần pháp bảo sử dụng danh ngạch. Chiến tranh điểm tích lũy 50 vị trí đầu đệ tử. Mỗi người có một lần mượn tới tông môn nội tình pháp bảo hình chiếu tư cách. Pháp bảo kia là trong truyền thuyết chi vật. Bất kỳ cái gì một cái uy lực đều kinh thiên động địa. Viễn siêu tưởng tượng, toàn bộ thất huyết đồng cũng chỉ là có một cái thôi. Sở dĩ cho dù là hình chiếu đến, uy lực cũng đem kinh tâm động phách. Tin tức này lập tức oanh động tông môn sở hữu tham chiến đệ tử. Mà cái thứ hai đòn sát thủ càng kinh người hơn. Kia là, lão tổ thu đồ. Lần này thất huyết đồng lão tổ. Đem tại chiến tranh đằng sau nhận lấy 10 cái trúc cơ làm nội môn đệ tử cùng 3 cái kim đan làm. Truyền thừa y bát thân truyền đệ tử. Đệ tử nhân tuyển, dựa theo nhiệm vụ độ hoàn thành cùng kích sát hải thi tộc đi tính. Tin tức này vừa ra, thất huyết đồng đệ tử phần lớn chấn động. Thậm chí một chút nguyên bản muốn lui chiến cũng đều từ bỏ lui chiến, kế tục lưu tại chiến trường. Bởi vì thất huyết đồng lão tổ nhiều năm qua không có thu bất luận cái gì đệ tử, mà tu vi đột phá lão nhân gia ông ta lần này thu đồ. Có thể dùng tưởng tượng một khi được tuyển chọn, như vậy vô luận là địa vị vẫn là lợi ích, đem đạt tới cực cao trình độ. Nếu là có thể trở thành nội môn, thì cá vượt long môn, thân phận chỉ kém phong chủ, siêu việt trưởng lão, còn như thân truyền người. Suy nghĩ một chút đều có thể để người ta hô hấp cấp xúc hai mắt đỏ đỏ. Chớ nói trúc cơ tu sĩ, liền xem như tất cả đỉnh núi kim đan cũng đều nhao nhao động dung. Hiển nhiên liền xem như bọn hắn cũng đều không biết được tông môn hội sẽ, ở thời điểm này, thả ra như thế dụ hoặc. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, lần này chiến tranh, thất huyết đồng đối với hải thi tộc, nhất định phải được. Hứa Thanh Đồng dạng tâm động vô cùng, nhưng hắn rất nhanh liền đè xuống trong lòng suy nghĩ. Chuyện này hắn thấy mặc dù dụ hoặc cực lớn, có thể hắn biết tông môn cường giả đông đảo. Trúc cơ bên trong chính mình không phải tối cường. Mỗi cái phong đều có mở ra tam đoàn mệnh hỏa chi tu. Có những người này ở đây, mình muốn đi tranh đoạt sợ là liều mạng cũng đều rất khó. Nhưng này 50 cái pháp bảo danh ngạch, Hứa Thanh nhìn xem chính mình bài danh, hắn cảm thấy mình có thể cầm xuống. Dù sao cái này chiến tranh điểm tích lũy mặc dù cùng chiến tích không đồng dạng, là một cái tổng hợp bài danh, đã bao hàm nhiệm vụ cùng giết chóc đồng thời. Đối nhiệm vụ chất lượng cũng có rất cao yêu cầu, nhưng bởi vì Hứa Thanh trước đó điên cuồng nhận nhiệm vụ cùng soát chiến tích, sở dĩ thứ tự không thấp. 73, Hứa Thanh thì thào, tiếp tục đi nhận nhiệm vụ. Cứ như vậy thời gian trôi qua, lại đi qua nửa tháng. Hứa Thanh bài danh cũng theo hắn đón lấy nhiệm vụ cùng giết chóc, không đoạn tăng lên, đến 59 vị. Hắn pháp khiếu cũng tương tự tại cái này giết chóc hải thi tộc bên trong, càng phát mở ra, đạt đến 44 cái. Càng là về sau, hắn cần hồn thì càng nhiều. Mà liền tại hắn nơi này tấp nập đón lấy nhiệm vụ thời điểm, cái này một ngày, vừa mới tiếp một cái tiếp viện nhiệm vụ Hứa Thanh, bỗng nhiên thân phận lệnh bài của hắn bên trong, tại đông đảo nhiệm vụ từng đầu nhấp nhô bên trong, xuất hiện một đầu thuộc về riêng mình hắn triệu kiến chi lệnh. Này lệnh, làm, xuất hiện rõ ràng quyền hạn cực cao, trực tiếp liền đem Hứa Thanh thân phận trên lệnh bài sở hữu nhiệm vụ đều xóa đi, trở thành duy nhất. Thậm chí hắn mới vừa vặn đón lấy nhiệm vụ, lại đưa cho đã hoàn thành đánh dấu, khiến cho hắn không cần tốn nhiều sức, tự lấy được ban thưởng. Đệ thất phong trúc cơ đệ tử Hứa Thanh, lập tức đến cầu anh đảo bộ chỉ huy điện trướng, đệ thất phong phó phong chủ triệu kiến. Nhìn xem tin tức này, Hứa Thanh sững sờ, trầm ngâm sau một lúc lâu trong lòng hắn hiển hiện đông đảo suy đoán cùng suy nghĩ. Nhưng đều không có cái gì đầu mối. Hắn không biết cái này phó phong chủ, thậm chí trước đó đều chưa nghe nói qua. Nhưng thân phận này lệnh bài tin tức lại là vô cùng xác thực không sai. Thậm chí tại Hứa Thanh nơi này trầm ngâm lúc, tin tức này nhiều lần xuất hiện, tỏa định thân phận lệnh bài của hắn, khiến cho hắn vô pháp tiếp tục tiếp nhận nhiệm vụ. Thế là Hứa Thanh suy tư về sau, thân thể nhảy lên bay lên, thẳng đến cầu anh đảo. Dùng tốc độ của hắn, mặc dù không có mở ra huyền diệu trạng thái, vẫn như trước rất nhanh. Thời gian không dài, Hứa Thanh đã đến cầu anh đảo, thẳng chạy ở vào cầu anh đảo khu vực trung tâm kia cự đại con mắt chỗ chi địa. Nơi này liền là thất huyết đồng tại nhân ngư đảo bộ chỉ huy tiền tuyến hạch tâm chỗ. Nơi đây ngày bình thường đệ tử không trải qua triệu hoán là không thể đến gần, thuộc về tuyệt mật chỗ. Giờ phút này theo Hứa Thanh tới gần, lập tức tựu có từng đạo kinh khủng thần niệm đem nó tỏa định. Thậm chí kia cự đại con mắt cũng trong chốc lát mục quang ở trên người hắn quét qua. Hứa Thanh không còn tiến lên, xuất ra thân phận lệnh bài, trầm giọng mở miệng: đệ tử Hứa Thanh, thu đệ thất phong phó phong chủ chỗ triệu, đến đây bái kiến. Theo hắn mở miệng, thân phận lệnh bài quang mang lấp lánh, trên mặt đất con mắt phi tốc chớp 3 lần, một cỗ truyền tống chi lực sát gian kia ngay tại Hứa Thanh bốn phía xuất hiện. Không đợi hắn có phản ứng, hắn thân ảnh đã biến mất, cho đến Hứa Thanh bị truyền tống đi, bốn phía thần niệm mới biến mất. Mà giờ khắc này, tại cái này con ngươi nội bộ, một chỗ rộng lớn trước đại điện, Hứa Thanh thân ảnh trong nháy mắt bị na di tới, xuất hiện lúc hắn phi tốc xem hướng bốn phía, mà tiếp theo một cái chớp mắt, một cái nữ tử thanh âm, theo phía sau hắn nhàn nhạt truyền đến, ngươi, liền là Hứa Thanh, ngoặc kép, CVT, cầu hoa, cảm ơn mọi người nhiều. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.